cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 793, chương 788, thanh linh các đường thanh vũ. Cứu người quan trọng, Triệu Trạch làm Đỗ Uyển đơn giản tế điện một chút Nam Phong thành cố nhân. Liền lại đưa nàng cùng một đám vợ con Nazi trở về đan điền thế giới bên trong. Sau đó kỵ ra tinh không bàn, căn cứ tại thời gian Trường Hà trông được đến tràng cảnh, khóa chặt một cái phương hướng đuổi theo. Ai tiên tôn hậu kỳ cường giả có thể nhẹ nhõm mở ra không gian tiến hành động thì hơn ngàn năm ánh sáng đại Nazi. Đi qua mấy canh giờ, Lận Nhược Băng sớm đã chẳng biết đi đâu. Đuổi gần nửa ngày sau vẫn không có manh mối, Triệu Trạch không khỏi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tạm thời tìm không thấy Lận Nhược Băng, hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một là tiếp tục dọc theo Lận Nhược Băng rời đi phương vị tìm kiếm xuống. Thứ hai thì là đi trước Thanh Vũ Tinh, nhìn xem có thể hay không gặp được Lý Tuyết Nhi, cùng nàng cùng nhau mưu đồ Kim Bản Nguyên Châu. Dù sao, vô luận là báo thù cũng tốt, cứu người cũng được, đều cần đủ thực lực vì dựa vào. Nếu không coi như tìm được Lận Nhược Băng, đối phương nếu là cá chết lưới rách trước diệt đi Đỗ Viêm Vu hai người nguyên thần, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Đi qua suy nghĩ, Triệu Trạch quyết định lựa chọn cái sau. Mười mấy điều tiên mạch thiêu đốt, tinh không bàn trực tiếp xé rách hư không, toát ra hướng xa xôi Thanh Vũ tiên vực. Lý Tuyết Nhi một bên tìm kiếm Triệu Vũ Hinh manh mối, một bên tu luyện. Dù sao, nàng tiên thức có hạn, không có khả năng vẫn luôn cường độ cao tiêu hao xuống. Đi qua trăm năm, nàng đã đạp biến toàn bộ Hoa Hải tiên vực có được tiếp dẫn đài tu luyện sao? Giờ phút này liền nhau Thanh Vũ tiên vực cũng có hơn phân nửa tu luyện sao lưu lại nàng dấu chân. Phía trước to lớn ngôi sao màu xanh chính là Thanh Vũ Tinh. Triệu đại ca trong miệng kia hư hư thực thực tiên đế đại năng Phương Hân Tuệ sáng lập tông môn chỗ. Coi như Lý Tuyết Nhi cân nhắc muốn hay không tiến vào lúc, nơi xa không gian đột nhiên một cơn chấn động, quen thuộc mâm tròn tiên bảo từ đó toát ra mà ra. Triệu đại ca, Tuyết Nhi, không nghĩ tới sự tình lại sẽ như thế trùng hợp. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi đồng thời kinh hỉ kêu gọi, sau đó nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ. Triệu đại ca, thật xin lỗi, ta vẫn là không có thể tìm tới Vũ Hinh, nàng có khả năng không tại Hoa Hải tiên vực bên trong. Không cần Triệu Trạch hỏi ý, Lý Tuyết Nhi đã mang theo áy náy giải thích. Không sao Tuyết Nhi, cái này cũng không trách ngươi. Cái kia, đã chúng ta đều tâm hữu linh tê đi tới Thanh Vũ Tinh, liền cùng đi xông xáo thanh linh các tốt. Triệu Trạch như thế nào quái Lý Tuyết Nhi đâu. Phi thăng tới cái khác tiên vực tỷ lệ tuy thấp, nhưng cũng không phải là không thể được. Năm đó Nhạc Thanh San không phải liền là ví dụ sao? Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu an ủi. Khi nói chuyện, hắn cường đại tiên thức đã hướng về Thanh Vũ Tinh lan tràn mà đi. Lập tức mặt trên hiện lên một tia cổ quái. Thanh Vũ Tinh cùng Phượng Hoa Tinh đồng dạng, đều là toàn bộ tiên vực bên trong tiên lực nồng nặc nhất nhất đẳng tu luyện sao? Chỉ bất quá Phượng Hoa Tinh bị tứ đại thế lực cộng đồng cầm giữ, mà Thanh Vũ Tinh chỉ thuộc về Thanh Vũ tiên vực thứ nhất tông môn Thanh Linh Các. Cho nên, Thanh Vũ Tinh mặc dù đại, bên ngoài thực sự có hộ sao đại trận ngăn chặn ra vào. Bởi vì mở ra hộ sao tiên trận cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, tăng thêm lịch đại tổ sư sáng chế uy danh hiển hách. Tại hơn 1.000 năm trước, Thanh Vũ Tinh hộ sao đại trận bình thường đều là ở vào đóng lại trạng thái. Cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho đạo trích có thời cơ lợi dụng. Từ khi ra thánh nữ danh tiết bị hủy chuyện xấu về sau, Thanh Vũ Tinh hộ sao đại trận liền vẫn luôn mở ra. Tất nhiên, to như vậy Thanh Vũ Tinh không có khả năng không có ra vào môn hộ. nếu không cùng lồng giam khác nhau ở chỗ nào? Phát hiện thành vũ tinh tiên trận môn hộ bên ngoài, có một mảnh to lớn quảng trường, phía trên đình đài lầu các, phi thuyền san sát, rất nhiều nam nữ tiên nhân ra ra vào vào làm thân phận ngọc bài. Triệu Trạch quyết định điệu thấp một ít, Lý Tuyết Nhi tất nhiên là không có dị nghị, rất nhanh, tu vi của hai người cảnh giới ngay lập tức rơi xuống. Theo tiên quân hậu kỳ mãi cho đến tiên vương sơ kỳ. Hiển nhiên là dùng bí pháp phong ấn lại tu vi khí tức. Tiền bối, đây là thân phận của các ngươi ngọc bài. Phụ trách làm thân phận ngọc bài thanh linh các đệ tử. Tu vi chỉ có kim tiên hậu kỳ. Tại Triệu Trạch hai người nộp đầy đủ tiên nguyên đan về sau. Nàng rất là cung kính đem hai cái ngọc bài đưa cho bọn họ. Có thân phận ngọc bài làm phân biệt. Đi theo những người khác tiến vào hộ sao đại trận màn sáng lúc. Không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng xuất hiện. Quả nhiên là mỹ nữ như mây. Thanh linh các không hổ là nữ tử làm chủ môn phái. Đi tại thông hướng thanh linh các lớn nhất. Thành trì thanh vũ thành nội. Nhìn thành nội oanh oanh yến yến các loại mỹ nữ. Cùng với bên đường mưa bụi trong lầu các làm việc vặt thanh niên anh tuấn tiểu nhị. Triệu Trạch không khỏi trong lòng một hồi cảm thán, thành nội hết thảy người cầm quyền, cùng với từng cái sinh ý trưởng quỹ, lại đều là nữ tử, nếu không phải còn có cực thiểu số mặt giá trị không tệ nam tử lẫn lộn trong đó. Triệu Trạch còn tưởng rằng chính mình vào nữ nhi quốc, chỉ bất quá nơi này nam tử địa vị rõ ràng không cao. Theo những cái kia rõ ràng tu vi không bằng hắn. Lại một bộ kiêu căng biểu tình nữ tử trên người, liền có thể nhìn ra có nhiều vấn đề. Đương nhiên, Triệu Trạch mục đích là lẫn vào thanh linh các, nhìn xem có thể hay không muốn ăn đòn nghe ra Phương Hân Tuệ tin tức. Hắn cũng sẽ không nhàm chán phức tạp, dừng lại hướng phía trước chính là ta các sơn môn trọng địa. Người ngoài không được đến gần, thông qua trên đường đi nghe phong phanh. Triệu Trạch xác định thanh linh các trong có tiên tôn đại năng. Liền không có trực tiếp dùng tiên thức tùy tiện tìm kiếm. Hắn chuẩn bị lấy thăm bạn biện pháp. Thông qua Nhạc Thanh San tiến vào thanh linh trong các. Ai ngờ vừa vặn tới gần nơi này mảnh tiên sương mù lượn lờ dãy núi. Liền bị mấy cái thiếu nữ áo xanh ngăn lại. Những này thanh linh các trông coi bên ngoài núi đệ tử tu vi đều không phải quá cao. Chỉ có kim tiên ngũ trọng thiên tả hữu, có thể các nàng mắt hạnh trợn lên, từ trong ra ngoài tản ra kiêu căng, căn bản cũng không có đem tiên vương sơ kỳ Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi để vào mắt. Triệu Trạch cũng không tức giận, ôm quyền cười giải thích nói, mấy vị tiên tử mời. Tại hạ Triệu Trạch, đây là thê tử của ta Lý Tuyết Nhi, chúng ta chuyên đến tiếp bạn tốt Nhạc Thanh San tiên tử. Phiền phức tiên tử nhóm thông bẩm một tiếng. Các người nhận biết thánh nữ nhạc sư thúc. Kia hai vị xin chờ một chút. Ta cái này truyền tin trưởng lão. Làm nàng cho biết nhạc sư thúc biết được việc này. Nghe thấy lời ấy. Mấy cái thiếu nữ áo xanh sắc mặt đều có chút biến hóa. Nhạc Thanh San thánh nữ địa vị. Cũng không phải các nàng những này tuần sơn đệ tử có thể so sánh. Trong đó một mặt trái xoan thiếu nữ vội vàng lấy ra truyền tin phù. Thái độ cũng so vừa rồi rõ ràng hiền lành rất nhiều. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu. Lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát. Liền có một đạo kinh hồng từ xa trong núi chạy nhanh đến. Tiên quân hậu kỳ cường giả. Như thế nào không phải Nhạc Thanh San? Kia kinh hồng bên trong thon thả thân ảnh rất nhanh rõ ràng. Lại không phải Triệu Trạch chờ đợi bên trong Nhạc Thanh San. Mà là trùng hợp nghe nói tin tức đường Thanh Vũ. Năm đó ở Tề Vân Tinh, nàng này liền từng điều tra qua Triệu Trạch tung tích. Đối với hắn tên ấn tượng rất sâu. Chỉ là hơn 1000 năm, nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng Triệu Trạch không riêng đột phá đến tiên vương. Cảnh, còn có thể vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng đi vào thanh vũ tiên vực. Nguyên do trong này rất đáng được nghiền ngẫm. Bởi vậy, nàng liền không có làm ngoại sự trưởng lão đem tin tức truyền cho Nhạc Thanh San, mà là tự mình tới tìm tòi hư thực. Sư tổ, nhìn thấy Đường Thanh Vũ, mấy cái trông coi bên ngoài núi nữ đệ tử vội vàng bái kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.